Chương 337, ta một người thượng. Hyuga ra cuối cùng bị sẻn rủ hạt hy giả mạ thuyết phục. Trên thực tế, đối mặt hắn đến gần đại thành truy đột, rất ít có gia tộc có thể cự tuyệt. Dù sao hắn nói hết thảy đều là phát ra từ phế phủ, không sảm tạp bất kỳ tư tâm, loại này thánh nhân tình cảm, là có khả năng nhất lây như nở dê người kha cờ thế giới này cái gì cũng biết biến hóa, cho nên kiên trì mộng tưởng nhân tài khỏi bệnh lộ vẻ đau buồn. Senju Hashirama, không thể nghi ngờ chính là cái này một cái kiên trì mộng tưởng người. Đương nhiên, đạt được hỉ ủ gạ ra minh ước, cũng không phải là đơn giản dựa vào mộng tưởng là được. Nếu như sẻn dù hạt hỉ giả mạ không phải là sẻn dù tộc trưởng, tự thân vừa không có lộ ra đủ mạnh thực lực, coi như là hắn có thể nói thiên hoa loạn truy, thì ủ gạ ra cao tầng cũng sẽ không nhiều liếc hắn một cái. Bởi vì người yếu âm thanh, không đáng giá cường giả qua lắng nghe. Sẻn dù hạt hỉ giả mạ rời đi hỉ ủ gạ tộc địa, mắt nhìn theo hắn đi ra hai người, hắn lên tiếng nói, tạ mạ mổ công chúa. Chúng ta là muốn trực tiếp đi chiến trường sao? Lần này theo hắn đi ra người không nhiều, chỉ có hai người, một là Hỉ ủ gạ gia công chúa, một người khác chính là Hỉ ủ gạ đại trưởng lão Hỉ ủ gạ cả Mì Takashi. Hỉ ủ gạ sẽ chỉ lấy ra như vậy chút thực lực, nói rõ bọn họ tình huống cũng không tốt. Phong tộc 10 năm, hoàn toàn cùng ngăn cách ngoại giới, tư nguyên, vật tư cực độ thiếu thốn, đặc biệt là Hỉ ủ gạ tộc địa đều là sơn địa, bản thân lương thực sản lượng cực ít, vì vậy trong 10 năm bọn họ lực lượng chẳng những không có tăng trưởng, ngược lại quay ngược lại rất nhiều, trung hạ tầng lực lượng chạy mất nghiêm trọng. Nếu như nói riêng về trung hạ tầng lực lượng, thì ủ gạ bây giờ chỉ so với một ít bên trong các gia tộc hơi cường. Tuy nhiên muôn ngàn lần không thể bởi vì này dạng liền khinh thường thì ủ gạ, lúc này cũng là hiện ra nội tình thời điểm. Tuy nhiên trung hạ tầng thực lực chưa đủ, có thể đỉnh cấp cao thủ gìn giữ hoàn hảo, chỉ cần có những cao thủ này ở, liền không có bất kỳ người nào dám khinh thị Hyuga, bọn họ cũng liền có đầy đủ thời gian tu dưỡng, đông sơn tái khởi. Lại nói, Senju Hashirama là xin bọn họ hỗ trợ, còn cam kết Hyuga nhóm lớn vật tư. Không, ngươi đã vừa mới nói cho ta biết tình huống chiến trường, dưới tình huống này Hyuga trực tiếp qua chính diện chiến trường hiệu quả không lớn, ngược lại sẽ đưa tới Uchiha cảnh giác, ta có chính mình dự định. Hyuga tạ mạ mồ nhẹ giọng nói, ánh mắt hơi đổi, đưa tay đem tự thân tóc dài long đến sau lưng. Đúng, ngươi mới vừa nói Vũ Dụ Mạ Kỳ nhất tộc cũng tham chiến, Vũ Dụ Mạ Kỳ đại trưởng lao ở cả gia mạ cùng Tạ Ni, không biết ta có thể mời Vũ Dụ Mạ Kỳ đại trưởng lao hỗ trợ sao? Ổ Sẻn Dụ Hạt Hỉ gia mạ khẽ di một tiếng, lên tiếng hỏi, không biết tạ mạ mồ công chúa có kế hoạch gì? Hyuga tạ mạ mồ cười khẽ, nụ cười rất nhẹ, đem tâm thần người câu khởi. Nàng chậm rãi mở miệng, nói ra bản thân kế hoạch. Lần này, Uchiha Mạ Đa Dạ hoặc là Uchiha Gen, hẳn phải chết một người. Vạn ác đường phân cách Uchiha cùng sẻn rủ chiến trường, phong linh xuyên. Huyên nào gió vẫn còn đang gào thét, cũng đã không thấy tùy phong chập trần cỏ dại. Thời gian 2 năm, phong linh xuyên đã biến làm một mảnh nhỏ hoang vu, bị nhận thuật tàn phá địa phương khắp nơi trùi lùi, ngay cả một chút màu tạp cũng không có, phương viên chăm giảm. Không thể không như thế. Phó tộc trưởng, Senju nhất tộc đã toàn bộ chọn lựa thủ hình dáng. Hai ngày này chúng ta khiêu khích mấy lần, không có một lần được đáp lại, nhìn bọn họ là dự định tử thủ rốt cuộc. Một cái đối lập cao điểm sân đất thượng, Uchiha Kani Oshi trầm giọng nói. Phong thanh huyên áo, đem len tóc thổi lộn xộn. 2 năm trước này người khoác gió sớm cũng không biết ném tới chỗ nào. Trên chiến trường 2 năm, ai còn có thể cố được bản thân hình tượng. Hừ, bị giáo huấn nhiều lần như vậy, Senju Gia Cản cuối cùng học biết điều. Chúng ta bố trí thế nào? Uchiha Kani Oshi nói, đã tại bốn phía cũng bày mai phục, nếu như Senju Gia Cản thật là trạng thái trọng thương, vô luận như thế nào cũng không khả năng thoát đi vòng vây. Tuy nhiên phó tộc trưởng, ngài thật muốn dẫn người trực tiếp đối với Senju trận địa tiến công, bọn họ còn sót lại thực lực cũng không yếu à? Gen hơi nết khỏe môi lên khởi, trong ánh mắt lại hiện lên lanh ý. Ai nói muốn dẫn người tiến công, tất cả mọi người đều qua tứ diện mai phục, chỉ cần ta một người đã đủ. Uchiha Kani Oshi cả người rung một cái, mồ hôi lạnh quét một tiếng xuống ngay, cả kinh nói, phó tộc trưởng, ngàn vạn lần không nên xung động à, đối phương chỉ là cao thủ thì có Senju Gia Cản, Senju chỉ cạn, Uzu Mạ Kỷ cột 3 người, còn có mấy vị đỉnh phong thượng nhẫn cùng với 3.000 tên gọi nhẫn giả à, loại thực lực này. đã siêu việt đại bộ tờ HN nhất lưu đại tộc. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều thấy ủ trí hạ cả nì ổ si bộ dáng khẩn trương, ghen đối với hắn trấn an nói, yên tâm, ta tự có chừng mực, tìm chết loại sự tình này ta sẽ không làm, coi như đến lúc đó không đánh lại, ta nghi giả nở dê rút đi, cũng không người ngăn được. Nghe được ghen nói như vậy, Uchiha Kani Oshi mới dài thở phào, bây giờ phong linh xuyên bên này có thể toàn dựa vào ghen nhất người chống giữ đâu rồi, vạn nhất xảy ra chuyện, phong linh xuyên phòng tuyến sẽ trong nháy mắt tan vỡ. Ghen sẽ làm ra loại này nhìn như điên cuồng quyết định, cũng có chính hắn dụng ý, hắn ở tới phong linh xuyên thời điểm chẳng qua là đỉnh phong thượng nhận thực lực, dĩ nhiên, thực tế chiến lực ở lúc ấy cũng đã đạt tới ảnh cấp. Không phải vậy cũng không khả năng gắng gượng phòng thủ phong linh xuyên sau đó 2 năm, hắn cùng với sẻn rủ tiến hành thảm thiết chém giết, ngày lại một ngày, cùng sẻn rủ giả càn loại cao thủ này không biết giao phong bao nhiêu lần, tự thân cũng đang nhanh chóng trưởng thành. Vì vậy, ở không sai biệt lắm 1 năm trước thời điểm, hắn đạt tới chuẩn ảnh cấp thực lực. Trên thực tế, chuẩn ảnh cấp nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói cũng không phải là một cái cấp bậc, hắn chỉ là đỉnh phong thượng nhẫn bên trong mạnh nhất đám người kia. Bọn họ so với phổ thông đỉnh phong thượng nhẫn mạnh hơn, so với ảnh cấp yếu hơn, vì vậy được gọi là chuẩn ảnh. Mà Gen khi đạt tới chuẩn ảnh cấp thực lực sau khi, thực lực cũng không có bay vọt tính tăng lên, lấy một thí dụ lời nói, trước hắn đỉnh phong thượng nhẫn lúc có chừng hà nguyên đến trong hậu kỳ gà ạ dạ thực lực, mà đạt tới chuẩn ảnh sau này, không sai biệt lắm có nguyên tắc gì hải giả mở ra tiên nhân hình thức thực lực. Mặc dù có tăng lên, lại cũng không nghiền ép trước. Mà bây giờ, Gen có dự cảm, muốn chân chính đạt tới ảnh cấp, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, ít nhất chỉ dựa vào thời gian tích lũy, cần rất nhiều năm thời gian. Dù sao thiên tài như Sẻn Dù Hạt Hì Dạ Mạ cùng ủ trí Hà Mạ Đạ Dạ, hôm nay cũng 18 tuổi, cũng chưa đạt tới ảnh cấp. Bọn họ loại thiên tài này, càng đi lên, càng khó lấy đột phá, nhưng là tương ứng, sau khi đột phá mang đến thực lực bay vọt, cũng là biến chất biến hóa. Gen bây giờ cũng là muốn mượn sẻn dù áp lực, khiến cho chính mình đang chiến đấu đột phá. Trừ lần đó ra, hắn tích phân, cũng chỉ cần cuộc chiến đấu này, là có thể đổi lấy vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ gì rằng.